Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Ác nghiệp nhà ông Thịm của tác giả Hoàng Hiệp. Một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tuy không giỏi giang gì cái khoản uống rượu, Hào Cử Nhân ở Hà Nội thi thoảng lại có bà con rủ về nhà của họ để chén chú chén anh. Cực chẳng đã tôi mới ghé đến, mà có ghé qua cũng gọi là uống dăm ba chén cho lấy lệ. Thế nên lúc được khoa cử đi thực tế ở một vùng cao, tôi lo lắng lắm. Người đồng bào ở trên đây có phong tục lễ rượu say xưa, chẳng riêng gì cúng bái mà chỉ cần trong bữa cơm hàng ngày mà thiếu đi chén rượu họ cũng coi là tệ. Năm lâu nghe có vụ ngộ độc rượu chết bất đắc kỳ tử ở vườn tre gần ký túc xá đại học, tôi càng lo sợ hơn. Anh bạn thân động viên, mày chả làm sao phải lo cả, cái chỗ này nó hút gió, thung lũng hẹp mà, kể ra thì trên đây đất đai cũng eo hẹp vì toàn núi non hiểm trở, cho nên trường học xây ở đây cũng phải thôi. Ai tính cái chuyện gió máy gì đâu, ông nào say rượu ông ấy chịu đổ vạ gì. Mày tiểu lượng kém không lo, với cả đừng có đi tắm muộn, trên này tầm 5:30-6 giờ tắm là muộn rồi. Sáng sớm ra thì cũng đừng tắm trước 6 giờ, mùa đông rét lắm. Bạn tôi có ông nội trước đi xung phong làm đường ở trên Lai Châu, cho nên biết nhiều kinh nghiệm, nó liền hí hưởng khoe. Người Dao có tục cậy cửa hay lắm, tha hồ mà sung sướng, chả biết bây giờ con gái ở trên này còn nghịch ngợm nữa không. Tôi nghe không hiểu lắm, hỏi gặng thì chỉ thấy anh bạn cười ma mãnh. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, tôi vào các bản mua măng về xào thịt bò ăn cải thiện. Nghe được người dân kể về cái tục này, xưa trai tráng của Giao Tiền muốn cưới vợ phải đi cậy cửa ngủ thăm, buồng còn sáng đèn nghĩa là người con gái chưa có ai đến ngủ thăm. Chàng trai có thể cậy cửa vào trong nhà, dã màn nằm cạnh cô gái bầu bạn, tâm sự thâu đêm suốt sáng, nhưng phải kiêng kỵ gối chăn. Sau thời gian ngủ thăm, chàng trai sẽ đến nhà cô gái làm công từ 1-3 năm để thử thách. Nếu cô gái đồng ý, chàng trai sẽ đem lễ vật đến xin để làm lễ cưới. Tuy nhiên, nếu chàng trai không tạo được thiện cảm trong thời gian làm công, cô gái sẽ gói quần áo, đặt một bọc cơm nắm vào điệu và đưa cho chàng trai thay cho lời từ chối. Người dân kể vậy, tôi thuật lại cho anh bạn nghe, hắn liền cười rộ. Mày nhầm, từ thời ông tao lên đây, cái tục đó đã ít nhiều thay đổi. Chúng ta được học xây dựng hồi đầu năm 2000 cũng đi như thế này, xong chén cả cỗ rừng lẫn gái rừng, mày ngu lắm. Thì ra những cô gái nhẹ dạ cả tin đã xả vào lưới tình của những anh kỹ sư đa tình. Càng ở lâu với bạn, tôi càng được biết nhiều chuyện con hoang, tự sát tảo hôn nghe rất bi ai. Ký túc xá trên này đồ ăn cũng không phong phú, sức mấy thanh niên cũng không chịu nổi, chúng tôi cũng không thể nấu vụng nấu trộm mãi. Nhờ những lần mua măng, lũ chúng tôi thân quen với dân bản hơn. Nhất là nhà của ông bà Thịm, chúng tôi cứ gọi vậy, chẳng biết ông Thịm hay là tên bà Thịm. Nhưng riêng còn con gái út tên là Ban thì không nhầm đi đâu được. Em kém chúng tôi 3 tuổi, xinh xắn trắng trẻo như cái tên. Hồi chúng tôi đi học ở trên bản, máy ảnh chưa phổ biến, có mình tôi sắm được con Canon cũ dưới Hà Nội, lại biết chụp ảnh cho nên thường chụp cho bọn bạn cùng xem em Ban. Nhìn qua ống kính mang lại càng thêm rạng rỡ, đến nỗi sau này khi về Hà Nội, đi rửa ảnh tôi còn khiến cho bác thợ phim hốt hoảng. Chú kiếm đâu con bé trắng trẻo thế hả? Thường người Thái mới trắng thế này, mà không, gái vùng cao ra nó trắng môi đỏ, nhìn thiếu nữ trên đấy như kiểu bị bỏ bùa không có về được đâu. Thế chúng mày bị con bé nào bỏ bùa chưa? Tôi chẳng nghĩ lũ chúng tôi bị bỏ bùa, lúc nào tôi chỉ nhớ về những em gái vùng cao, với một đôi mắt trong veo cười dưới gốc mận, trên má hơi lốm đốm những tàn nhang, răng trắng và đều như hạt ngô xếp chặt. Lúc chúng tôi coi vài năm sống trên bản là vài năm tiên cảnh, đi học xong cứ như thế xa dần nhà ăn ký túc mà lang thang lên bản. Có nhiều hôm qua đêm bản lại ít con trai, mà con trai ở vùng này cũng chẳng dữ dằn để lời đồn. Chúng tôi cứ như vậy làm thân với các em gái mới lớn. Ông Thịm ban đầu cũng lo ngại, sau dần còn ra điều vui vẻ, vì mấy thằng giỏi kỹ thuật lên nhà sửa đài, lắp dàn, sửa giếng khoan cho ông nhiệt tình lắm. Chúng tôi từ chỗ khách xuôi lên mua măng, dần dần ăn ngủ nhà ông tự nhiên như con cháu. Sàn nhà giữa rộng rãi, ông bà đâu kêu ca gì. Cả bọn thường mua tú lơ khơ hoặc tổ tôm về rượu chè đến sáng. Tất nhiên với cái thể trạng yếu ớt, tôi thường xin kiếu rượu sớm. Khi xuống gầm sàn lót rơm cho trâu ngủ, tôi luôn ngửi tiếp một thứ mùi tanh tanh như là mùi máu người. Quay qua quay lại chỉ thấy núi non đen sẫm, tôi cũng rùng mình ối lần. Chỉ biết là cứ nghe thấy tiếng cười hớ hớ của lũ bạn trên nhà, tôi lại trấn tĩnh mà tự nhủ rằng mũi của mình có vấn đề. Thế mùi ấy đến bây giờ tôi vẫn không thể quên. Mẹ tôi làm ở trạm xá tuy đâu lạ gì mùi máu, nhưng có vẻ thứ mùi đó tanh hơn, nồng hơn và ngái hơn. Mùi máu mà lại có chút mùi bùn lẫn vào, rất khó tả cho kỹ càng. Lại nhớ về mấy đêm say sưa lướt khướt đó, khi mà mũi bị sộc vào thứ mùi máu người tanh tanh, tôi luôn nghe thấy dưới nhà có tiếng động. Một lần sợ quá cho nên tôi lo lót rơm cho trâu nằm thật nhanh, rồi trèo tót lên sàn, thấy quanh bếp lửa thiêu mất thằng Đại. Cả lũ nháo nhác đi gọi, lúc sau thì nó quần áo sộc sạch bước lên, mặt cắt không còn giọt máu. Đó là một ngày đại họa vô cùng thảm khốc. Khi về lại Hà Nội, chúng tôi phải trình báo thật kỹ sự tình. Câu chuyện này cũng đã được khép lại tới nay gần 20 năm, nhưng để lại ám ảnh không dễ nguôi ngoài. Năm 2004, tôi ghé vào một tiệm rửa ảnh trên một con phố nhỏ. Ông chủ quán khen ngợi hết lời khi nhìn thấy gương mặt của Ban, đem câu chuyện kể về cho bọn bạn cùng đi thực tế, chúng nó xúm vào rồi mắng trời. Thằng điên, mày không sợ nó ám mày hay sao mà để ảnh của người chết ở đầu giường? Tôi không hề thấy sợ, bức ảnh đó Ban cười thật tươi, đôi môi đỏ trúng chím, mắt bồ câu long lanh, em đẹp một cách tinh khôi. Tôi ngắm bức ảnh trước những con mắt ngạc nhiên của đám bạn, bỗng dưng tự nhiên trong người bật ra câu hỏi. Này Đại, con lợn rừng ấy to cỡ chừng nào? Mày đi hỏi công an, người ta điều tra đo đạc cả đấy. Lúc bọn tao xuống thấy có mỗi vũng máu. Máu của con bé Ban, tao xuống nhà thì nó nằm ngửa ra, bị lợn húc cho dập cả lá lách còn gì, người ta khám nghiệm cẩn thận. Chẳng hiểu sao tao cứ thấy nao nao, chẳng nhẽ là bị bỏ bùa thật. Cả bọn nghe vậy thì xúm vào. Nghe nói trên Hòa Bình có bùa yêu thật đó. Còn người Dao ở trên Lai Châu có xài thứ bùa ấy hay không thì không biết. Nếu thực là như vậy, hay là mày xem xét như thế nào đi giải bùa? Đúng đấy. Các cụ bảo là xài bùa bùa quật. Nếu con bé Ban chết là do bị bùa quật, thì mày sẽ bị điên dở rất nặng. Giờ đang là triệu chứng đầu tiên. Bắt đầu thấy giấm dớ rồi đấy. Lại còn đi in ảnh người chết để đầu giường. Tôi nghe chúng nó xôn xao, hai tay chỉ lại thấy đồng bụng nhức nhối. Mà khung ảnh về phòng trọ tôi thiếp đi, ngồi với chúng nó lại phải có tí rượu vào người. Tôi mệt lử cho nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tôi nhớ rõ tầm đó là hơn 3 giờ sáng, tôi có thấy nhức đầu bèn thức dậy, đi vệ sinh. Đèn ngủ hắt ra từ trên giường chiếu lên ánh vào bức tường đầu giường, hiện rõ lên một vẻ mặt cười nham hiểm của Ban. Khác xa so với bức hình đó được nhìn thấy ban ngày, gương mặt của cô gái nhỏ trở nên méo mó, đôi mắt long lanh to hơn ngày thường, đôi môi không rõ màu đỏ mà quạch thâm thành một thứ màu như tiết gà, mím mím trông rất đáng sợ. Sau hôm ấy, tôi quyết định không để ảnh của Ban ở đầu giường ngủ nữa. Đến năm 2006, tôi có việc ghé qua con phố có quán chụp ảnh 2 năm trước, vô tình thấy quán giữ ảnh cũ thay chủ. Tò mò tôi hỏi dò la, bác xe ôm gần đó bảo tôi căn nhà đó làm ăn không hợp mệnh với nhiều người. Nghe nói ông chủ quán ảnh nhiều lần mộng thấy cô gái trẻ người dân tộc, sau lụn bại rồi bỏ về quê. Nghe thấy mấy chữ dân tộc thiểu số, bất giác tôi lạnh hết cả sống cổ, tôi quay sang hỏi. Bác, thế chủ thợ ảnh mơ thấy cô gái trông thế nào? Hai cái cậu này, ông ấy mơ thì ai biết được mà tả cho cậu. Thế cậu là bà con hay là khách quen gì mà quan tâm đi ông đó? Dạ không, thực ra thì... Sao? Hay là gã đó nợ nần cậu? Ông chủ quán ảnh nợ nần hả bác? Cái cậu này, nom cậu thì cũng không giống nhà báo hay là công an mà tôi mới nói chuyện. Mà càng lúc càng nghi. Tính tôi vốn chẳng thích nói lôi thôi. Nhưng mà bây giờ thế này thì thẻ nhà báo đâu đưa đây. Xong tôi kể cho mà nghe. Tôi phải nói mãi bác xe ôm mới tin tôi không phải là nhà báo. Lúc sốt ruột nghe ngóng trong lòng của tôi như là có lời ám ảnh của thằng Đại. đứa nào khen ma nữ xinh xắn sẽ không yêu với con ma. Chẳng nhẽ ông thợ kia cũng lụi bại vì khen ban, chẳng nhẽ một cái nấm mồ nhỏ sườn núi lại đưa hồn ma về tận nơi này. Tôi mang theo những thắc mắc đó qua rất nhiều năm. Gần đây mỗi đêm nằm cạnh vợ, tôi lại tần mẩn suy nghĩ về hình ảnh của ban, về đôi mắt đẹp, đôi môi đẹp, và cũng chẳng thể quên gương mặt của ban vào cái đêm quái gở ở nhà trọ. Nhưng chắc một điều, ngoài việc tâm trí bị luẩn quẩn với ban, tôi không hề có những triệu chứng tâm thần như lũ bạn đe dọa. Cũng qua lời kể của bác xe ôm, tôi biết được ông thợ ảnh là một tay cờ bạc cá độ không chuyên. Đại khái ban ngày chụp ảnh thẻ, ban đêm đi cá độ bóng đá. Sau mấy đêm nằm mơ thấy cô gái dân tộc, ông này trúng được mấy mánh, sau đó dốc hết tiền cho bọn trộm. Sau này tí mất cả căn nhà đó. May thay vợ của ông ta đã sáng suốt không bán, chỉ cho thuê. Hai vợ chồng về quê sống bằng tiền thuê nhà. Ở quê thì buồn, nhưng tiền thuê nhà mặt phố ở Hà Nội đủ cho cả nhà sống tạm ổn. Tôi cho chuyện đó chỉ là lẽ thường tình. Bọn chùm xong hay là những kiểu nhử mồi cho thắng, sau khi dụ con mồi vào chồng rồi mới lật bàn bằng mấy cái trò bịp bợm, kiểu như là thả con săn sắt để bắt con cá rô. Như các cụ chẳng có câu cờ bạc là bác thằng bẩn. Cho nên tôi nghĩ không cần thiết phải nói với vợ rõ hơn về những hiện tượng tâm lý của tôi. Khoa học đều có thể giải thích, chẳng qua là một vài sự trùng hợp mà phần lớn tôi cũng đã giải mã được. Có lẽ đầu óc của tôi không rời được hình ảnh của ban vì quá ấn tượng với em. Chưa đến mức tình đầu, nhưng mà thực sự em là mang theo biết bao kỷ niệm đầu đời của tôi. Những rung động đầu tiên như vậy mới chính là thứ khiến tôi lưu luyến mãi. Thực sự đừng nên nghĩ xấu về người đã khuất, tôi nghĩ chả có bùa bà gì ở đây. Tôi tự trấn an mình như vậy, khi nghĩ đến ban tôi không cảm thấy lo lắng, cố gắng coi em giống như một hình ảnh đẹp đẽ. Chỉ có điều mỗi lần ân ái với vợ, tôi lại cứ nghe tiếng người con gái trẻ cười, một tiếng cười đầy ma mị. Nghe giống như thét rú thì hơn, chẳng hẳn đã giống cười. Vợ tôi có bữa thắc mắc, anh à, sao dạo này anh cứ hay vã mồ hôi như vậy, người vừa tắm xong mà được có mấy phút đã ướt nhẹt. Cái chuyện này vốn đã nhạy cảm, tôi chỉ sợ cô ấy lo tôi bị bệnh gì, cho nên đáp lại chung chung. Chắc là căng thẳng một chút thôi, gần đây anh cũng nhiều áp lực công việc, nhưng phần chính là do yêu vợ quá. Biết tôi nịnh đều để chữa cháy, vợ tôi chưa từng làm điều ấy bao giờ. Tự nhiên ông ghì lấy vai của tôi, khiến tôi không kịp xoay sở. Rồi lật người để tôi xuống dưới, cười khanh khách bằng cái giọng điệu khi lúc ân ái tôi vừa nghe. Khỏi phải nói, tôi được một phen chết điếng không thốt nên lời. Hôm sau tôi dặn vợ đừng cười như vậy. Vợ tôi buông một câu xanh rờn mà nói, ờ cười em sao, em chả để ý em cười như thế nào, cứ như bị nhập vậy đó. Đi đến cơ quan, câu trả lời xanh rờn của vợ lại khiến tôi nghĩ ngợi, cầu thêm hình ảnh của ban làm tôi chẳng thiết động vào gì cả. Khi đồng nghiệp nữ cười với nhau, tôi lại vang lên trong đầu tiếng cười khanh khách của người con gái lạ. Không thể yêu cầu đồng nghiệp ngưng cười, tôi chui vào nhà vệ sinh. Sửa mặt cho tỉnh táo, tôi ngồi thụp xuống bồn cầu, ôm lấy đầu tóc mà vò bứt. Quái lạ, cái tiếng cười của vợ không phải thứ tiếng cười ma rợn của một người con gái thì đúng hơn, tự dưng vang vọng trong buồng vệ sinh nữ. Giống như có người con gái đang cười xa xa giữa từng sườn núi, âm thanh đập vào và tạo nên sự vang vậy. Vào đầu một lúc tôi nhấc được người dậy, họng lầm lợm như là say rượu buồn nôn. Tôi vội bật nắp bồn cầu tính nhổ nước bọt, thì hoàng hồn với cái bồn cầu ngập lên toàn máu. Máu thậm chí còn vã lung tung dính cả trên thành trên. Có vài giọt còn nhỏ chậm từ thành bồn cầu xuống phía dưới. Hố nước ở giữa thì chỉ có lòm dòm toàn máu, máu nhiều và đặc, dành cao hơn bình thường. Tôi lao ra ngoài ngay giữa lúc tâm thần hoảng loạn nhất, vẫn kịp thấy bộ dạng của tôi, chắc sẽ giống với thằng Đại ngày xưa lắm. Khi nó xộc xệch quần áo lao lên nhà sàn, và ngay sau đó xác chết của cô gái trẻ ở dưới được phát hiện. Bàn chết trên một vũng máu lớn, giống như là bị dập đầu xuống rồi chấn thương vùng đầu mà chết tại chỗ. Chỗ bàn ngã là bậc thềm bước lên dãy nhà cấp 4. Bên này là gầm nuôi gia súc. Cái gầm tôi luôn ngửi thấy mùi máu người tanh tanh. Cái chết đó ám ảnh chúng tôi đến nỗi sau này ăn tiết canh phải dùng mình. Cả bọn từ đó tuyệt nhiên không dám gắp lấy dù chỉ là một miếng lòng già. Hồi còn hay lên nhà ông bà Thịm để xin cơm, chúng tôi thường ăn măng rừng với lòng non. Lòng già của lợn thì cả bọn thi nhau mổ được con lợn béo, chia ra mỗi đứa một miếng. Nhà của ông bà khá già, nuôi nhiều gia súc gia cầm, không bao giờ sợ thiếu đồ nhậu. Nhớ có một lần ông Thịm say rượu, đó là lần duy nhất chúng tôi thấy ông say như vậy. Thực ra ông ấy uống rượu bữa, mặt luôn lầm bầm như đang say nhưng tỉnh táo lắm. Chỉ có cái bữa tối đó thì ngả ngật chân nam chân chiêu, ăn nói cũng không còn vững vàng. Trong cơn say, ông Thịm bảo lũ chúng tôi có dám uống máu ăn thể không. Chúng tôi chưa nghe việc uống máu tươi bao giờ. Đứa nào đứa đấy đang say mà phải giật mình ngồi rúm vào một góc. Chuyện này lũ bạn của tôi không rõ thật hay chỉ giả vờ để quên vội đi, mà cứ hễ tôi nhắc lại y như rằng chúng nó kêu không nhớ. Vì tiểu lượng kém cho nên tôi không dám uống say. Hôm đó tôi nghe rõ một một ông Thịm kể như này. Ông Thịm có một người anh đi rừng ở miền Tây Thanh Hóa. Ông này thi thoảng vẫn lặn lội lên vùng Hoàng Liên Sơn lấy thuốc. Hai ông vô tình quen nhau khi cùng bán trầm hương ở Bắc Hà. Vùng của người Mường thì lắm chuyện kỳ bí. Người ta vẫn đồn đại chuyện uống máu ăn thề theo một điển tích từ thời vua Lý. Sau này nhiều dân đi rừng muốn kết nghĩa huynh đệ cũng thường mượn tích đó mà theo. Cả những chuyện ma chành cắt bàn tay bò hòm bò bà, ông Thịm cũng kể hết cho chúng tôi. Ông thì thào nói đùa như thật. Chẳng lẽ tao bịa ra chuyện lừa các anh? Kìa kìa, tù nhà này cũng có một bàn tay. Mấy đời các cụ nhà đây giữ thóc giữ ngô rất giàu. Sau nhiều năm lụn bại đi ít nhiều, nhưng danh giá cũ vẫn còn đó. Bàn tay thuộc hạ là minh chứng rõ như thế còn gì. Không trung thành đố ai lại muốn cắt hẳn bàn tay để cống nộp cho gia chủ như vậy. Tôi để ý thấy bọn bạn đều có vẻ kinh hồn bạt vía khi nghe đến câu này. Vậy mà bây giờ nhắc lại cứ ra vẻ không nhớ và lảng tránh đi. Tôi biết điều không nhắc lại nhiều, nhưng tính của tôi cứ hay lợn cợn nghĩ. Mà từ trong linh cảm tôi thấy không yên thì không thể thôi băn khoăn được. Nhất là những dịp gần đây, toàn chuyện quái gở kinh dị xảy đến, tôi không sao lăn tăn cho nổi. Cái vụ bồn cầu đầy máu hôm nọ, nghe nói có người bị sẩy thai đã được mang đi cấp cứu ngay trước khi tôi bước vào trong. Vì cơ quan chỉ có hai buồng vệ sinh cho nên không phân biệt buồng nam nữ, nhà vệ sinh dưới tầng thì mới chia ra. Là một lần nữa những câu chuyện cũ được giải mã, chúng chỉ là những chuyện cũ, dường như cũng chẳng có một cái gì gọi là ma quỷ ở đây. Vậy các bạn nghĩ sao về tiếng cười khanh khách của người đàn bà xa lạ phát ra từ trong phòng ngủ của tôi? Đêm này tôi nhất định sẽ phải dình cho thật kỹ. Trong lúc đợi vợ tắm, tôi nhìn cửa kính nhà tắm bốc hơi nghi ngút, lại nhớ những ngày mưa rét căm căm ở trên dãy Hoàng Liên Sơn. Nhà tắm thông thống lẫn mùi phân ngựa, không phải vì không có tiền để sửa cho nhà cửa khang trang, mà vì ông bà sống thế quen rồi. Sau vài ba bận, chúng tôi phần vì ngại ban, phần thấy thế không tiện, cho nên tranh thủ tắm trước ở ký túc rồi mới qua ăn cơm và ngủ lại. Tuần độ 1-3 lần như thế, quản sinh ở ký túc cũng không gắt gào lắm, chắc đã không biết bọn tôi trốn đi hoặc biết mà lơ đi. Bọn bạn thường tắm muộn hơn, có hôm 3 rưỡi chiều tôi đã tắm, xong bèn giao thớt mang sẵn đi lên nhà ông bà. Giữa lưng chừng núi ban sổ tóc gội đầu, mái tóc dài óng phất lên ven suối. Bàn chỉ quấn gọn một mảnh khăn thổ cầm ở ngực, chân vẫn mặc quần. Thấy tôi, bàn bối rối nói lớn như để tôi nghe được. Anh ơi, ở suối này hay bị trượt ngã vỡ đầu, anh chớ lại đây, để một lát em lên giết gà các anh uống rượu. Dưới chân xà cạp của ban đúng là nước chảy xiết thật. Lúc bà nói vậy tôi mới để ý thấy có ngôi mộ nhỏ ở dưới bờ suối kia. Định khi ban lên bờ sẽ hỏi mà quên mất. Thế rồi sau đó bẵng đi, và rồi ban tử nạn bất ngờ vì lý do bị lợn rừng húc vào. Người ta xì xầm rất nhiều về chuyện này. vốn dĩ lợn rừng ít khi vào bản. Rồi tôi lại rùng mình khi thấy mấy chiếc vòng bạc của em văng ra khỏi người, lẫn vào trong đám máu tươi tả. Thật là cám cảnh, tôi chắp tay lên đầu mong tối nay sẽ có một đêm thôi nghĩ ngợi lung tung nữa. Vợ tôi đi ra ngoài, người ngai ngái một mùi thơm lạ. Em dùng nước hoa mới sao? Không anh, cái này là lá tắm thảo dược bạn em mua trên Sapa. Người giao có nhiều bài thuốc tốt cho sức khỏe. Một đồng tắm cũng thích nữa, anh thử không vào tắm đi. Tôi nhớ cái mùi thơm ấy, nhớ mà lại sợ. Lưỡng lự một lát, tôi ân hận khi gật đầu và bước vào nhà tắm. Kinh khủng thay, cái tưới nước tắm màu đỏ sẫm như máu loãng. Dưới vòi sen tôi cứ thấy ngột ngạt. Chính là mùi hương của Ban, mùi tóc của em ấy. Khói của nhà tắm bắt đầu mù mịt. Cái nhà tắm bé tí của chúng tôi chỉ chốc chốc là mù mịt. Tôi bắt đầu thấy khó chịu, bèn tắt vòi sen. Do không để ý, tôi làm văng nước tắm vào bồn cầu, khiến cái cảnh tượng kinh dị hôm trước lại hiện về. Sập ngay cái bồn cầu lại, tôi nói, chỉ là chị đồng nghiệp sẩy thai. Để an tâm hơn, tôi vặn vòi nước dưới chân, cho đám nước lá màu đỏ thẫm loang ra ngay rồi trôi đi hết. Vội lòng người, tôi bước ra, vợ đã có từ lâu, tôi gắt gầm. Anh nhớ đến cô nào mà gớm vậy, đêm hôm tắm lâu em sợ, định gọi rồi đấy. Vợ tôi vô tình nói toàn những câu làm tôi nhột người. Bình thường vợ tôi không ăn nói ghen tuông như thế nào. Tôi quyết định kể cho vợ nghe. Trái với suy nghĩ tiêu cực của tôi, vợ không ghen tuông, cô ấy nói một cách nhẹ nhàng. Em nghĩ cô bé kia không có cảm tình gì với anh đâu, mà nói thật là đến tuổi anh lấy em làm vợ. Nếu em là anh, em đi cắt duyên âm rồi đấy. Chắc cũng nhớ mãi em gái đó mà lấy tôi muộn sao? Vợ vẫn vô tư nói đùa, tôi phải nghiêm túc. Mới gần đây anh thấy là lạ thôi, kiểu như là gần 20 năm cái chuyện đó bỗng nhiên trở về bằng cách này cách khác, nói không sợ sao được. Em cứ thử tận mắt chứng kiến, thêm một người ngã vật ra đống máu linh láng xem thế nào. Anh đưa em xem mặt mũi cô gái đó, để làm gì? Tất nhiên là không để ghen. Tôi đưa cho vợ xem ảnh của Ban. Anh có tin em gặp người này rồi không? Tôi buồn rùn hít người, chẳng lẽ tiếng cười ngày hôm trước là Ban nhập vào vợ tôi? Anh à, cô gái này là con của ông Thịm. Ông Thịm là anh em kết nghĩa với bố chồng của bá nhà em. Sao lại trùng hợp vậy chứ? Thôi xong, cái chuyện bây giờ mới ra nhiều vấn đề. Tôi cứ mãi suy nghĩ lung tung mà tưởng mình gặp ma như là ở trên phim, mà quên mất lần đi cùng vợ thăm nhà bá ở miền Tây Thanh Hóa. Anh nhớ hồi về nông cống chơi nhà bá không? Anh nhớ chứ. Đấy, bàn thờ ông bố chồng bá ấy có ảnh ông cụ hay sang Hoàng Liên Sơn để mua thuốc anh ạ. Tức là người đàn ông trên bàn thờ có quan hệ bạn đường rừng với ông Thịm. Đúng rồi anh, lâu em cũng không biết ông bà Thịm còn sống không nữa. Theo thằng Đại nói thì họ còn, nhưng mà bà Thịm kể từ khi con gái chết thảm thì đâm sinh ra nhiều bệnh. Mà sao bây giờ em mới kể chuyện này? Ờ thì anh nghĩ đi, tự dưng kể chuyện đâu đâu làm gì. Bá ruột của em thì em biết thế, chứ con gái đi lấy chồng họa hoàn mới về Thanh Hóa, mà ai biết đâu các ông lên núi còn tòm tèm ăn trực nằm chờ, khéo lại hòng ngóng cái vụ cậy cửa chứ gì. Tôi nhớ đến cậy cửa mà lại giật mình. Trong cả đám hình như chỉ mình tôi là trai tân trở về. Bọn bạn tôi tất cả chúng nó khéo đều ăn nằm với gái bạn hết cả. Riêng thằng Đại thì chắc chắn, vì chính miệng của nó khoe chiến tích đáng tự hào với hàng loạt những cô gái vùng cao. Thôi, em chẳng bắt anh phải kha ra đã ngủ với cô nào. Vợ chồng tin tưởng nhau, làm gì mặt anh căng thẳng như vậy. Nhưng anh khai thật đi, dạo này em có gì không phải mà anh hờ hững với em? Tôi cố chối vòng quanh. À, áp lực công việc thôi. Không đúng, thà anh cứ bảo anh lo bị ma nữ ám ảnh đi em còn tin. Em, cái gì em cũng biết. Anh thề anh chưa làm gì với Ban cả. Liệu có chuyện bùa chú ở đây không? Thôi muộn rồi, ngủ đi anh, mà đi làm sớm. Chuyện đó biết thế, đây anh cất tấm ảnh này đi. Và nằm xuống, tôi biết cô ấy cũng khó chịu, mà chẳng qua không nói gì mà thôi. Tôi mất ngủ, cảm giác vợ cũng không ngủ được, chẳng dám gọi vợ dậy. Đầu của tôi lại quay như là trong chóng với bức ảnh thờ đen trắng ở nông cống. Ông cụ bố chồng nhà bá của vợ tôi có một đôi mắt rất cuốn hút. Không quá to nhưng mà nhiều lòng đen. ánh nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa giữa. Hôm đi với vợ về thăm bá cũng lâu lâu rồi, năm xưa thì phải. Tôi không nhớ lắm, chỉ biết lúc ăn cơm bá có hỏi han mẹ vợ tôi ở ngoài này, rồi bộc bạch câu chuyện làm dâu xứ lạ. Bà nói gốc gác của nhà chồng mình hình như là đến từ Vân Nam, dòng dõi của nhà chồng vốn là dân du mục rất giỏi săn bắn. Khi đến miền Tây Thanh Hóa, họ bắt đầu thích nghi với cuộc sống ở xứ Mường, trồng trọt sinh hoạt như người Mường ở đây vậy. Cả dòng họ cứ thế sinh sôi rồi tản đi, đến đời bố chồng bá vợ tôi thì quay về nghề hái thuốc. Muốn kiếm thuốc quý phải đến vùng Hoàng Liên Sơn của người Dao. Thời kỳ xây dựng kinh tế mới, địa hình hiểm trở đi lại khó khăn, gần như là ông cụ đi biển biệt. Bá chẳng gặp mặt mấy. Về gần cuối đời ông cụ ít đi lâu, mà mỗi đợt về nhà cũng lâu hơn trước đó. Dáng người quắc thước rắn giỏi, nòng không có vẻ gì là già yếu mệt mỏi, chân khớp vẫn dẻo dai mà nói năng minh mẫn. Thà nào bức ảnh trên bàn thờ ai vào cũng giật mình, người có con mắt như ông cụ hiếm thấy lắm, đâu phải cứ muốn là có. Tôi còn nhớ lúc ra giếng rửa rau với vợ, vợ tôi trộm nói: "Anh này, nay em mới được đến nhà của bá, trước bá toàn về quê, nhìn bàn thờ gai hết cả người, ông cụ cứ giữ giữ kiểu gì, ánh mắt như thù hằn ghê quá." Vợ chỉ nói như vậy chứ không nhắc gì đến ông Thịm, khiến tôi không lưu tâm lắm. Dù quả là con mắt đen của ông cụ làm tôi thấy nao nao như là quen quen điều gì. Nhớ lại chuyện này, tôi mới nhớ đến câu chuyện lần trước được hé mở. Rất có thể ông cụ bố chồng nhà bá vợ tôi có quan hệ bí ẩn với nhà ông Thịm lắm. Hình như chỉ mình tôi được biết chuyện này, sau lần nghe ông Thịm say sưa mà chắc đã lỡ nói ra cái hộp có bàn tay gia nhân. Tôi có dò hỏi ban, em lo sợ không nói. Chẳng hiểu vì lẽ gì, hoặc vì tin tưởng, hoặc là em cũng mến tôi mà đã bộc bạch tất cả những điều em được nghe kể. Cách đây chừng độ 30 năm, người ta vẫn đồn ở xứ Mường lắm điều kỳ lạ, chuyện bùa rồi cả chuyện mo nữa. Mặc dù khi ấy thôn bản đã dần sáng sủa, có đường lớn đi gần, có điện, có nước sạch để dùng. Bạn kể ông nội của em khi ấy già cả mà lại không có con trai. Trước khi nhắm mắt có bảo bố em thì thầm gì đó. Lúc ông nội tắt thở trong khi mọi người còn ngồi thẫn thờ, ông Thịm đã vội đi ra góc bàn thờ, vén tấm rèm phủ lên lấy chiếc hộp nhỏ. "Anh à, liệu đó có phải chiếc hộp có chiếc bàn tay của gia nhân không?" Tôi đã không tin, thực sự là không tin. Hay là trong chiếc hộp đó chỉ vỏn vẹn bộ xương tay? Làm gì có ai mà bảo quản được bàn tay người nguyên vẹn lâu như vậy? Bạn không biết cái hộp đó có từ khi nào. Vừa nói bạn cũng vừa lo lắng. "Anh Bình, bạn sợ lắm. Lỡ nói ra phạm phải cái gì em chết mất." Thế rồi chẳng rõ có liên quan gì hay không, bạn đã chết tức tưởi và bí ẩn không kém gì chiếc hộp gỗ đó. Giả thử không có đêm nay, vợ tôi không đưa tôi tắm gói nước lá của người Dao, tôi cũng sẽ cố gắng lờ đi ký ức kinh hoàng gần 20 năm về trước. Tôi là dân công sở, có quá nhiều chuyện để lo toan hơn những thứ dùng mình nhát gáy như vậy. Mà nhớ về gia đình của ông bà Thịm, mới thấy lạ rằng bà Thịm ít nói lắm. Có duy nhất một lần bà trò chuyện với tôi, vì thấy tôi hay chăm chỉ lên nhà sớm, giúp cho bà làm lót rơm cho trâu bò. Câu chuyện cũng chẳng có gì to tát hơn việc hỏi về dự định sau này, rồi kể về các món ăn món thuốc ở trong vùng. Bỗng đầu của tôi sực nhớ ra, khi nhắc đến thuốc lá, bà Thìm có kể đến bà chị dâu quá cố. Người này nghe nói đã tự tiện tháo cành dâu trước cửa lúc ở cữ, bị nhà chồng quở phạt, nói gở gáy rất cay độc. Nhà này chặt tay ăn thề cũng đã từng, đừng nghĩ con dâu thì không dám động gì. Không hiểu sao tôi rất muốn quay lại Lai Châu gặp ông bà. Bẵng đi lâu quá cũng chẳng có liên lạc gì với họ, thì mình thực sự không phải. Vợ của tôi đã ngủ, tôi định mở lại cuốn nhật ký xem thời. Tôi lại muốn mở lại quyển nhật ký thời sinh viên, xem mình có ghi chép gì không. Tôi mong rằng mình không suy diễn quá nhiều, để chắc chắn nghĩ ông bố chồng nhà bá vợ tôi với ông Thịm đừng có liên quan gì đến nhau. Bà bá rất quý nhà chồng, bá khen ngợi ông cụ và chồng hết lời. Ông cụ quá vợ sớm mà cứ ở như vậy nuôi con trai khôn lớn. sao còn lấy vợ dưới xuôi cho con nữa. Hôm chúng tôi đến chơi, bá còn khoe cả đồ đi rừng của ông cụ. Tôi đã ngó nghiêng đống đồ hết lượt, hình như chỉ có tấm vải điều là khác lạ. Bởi theo hiểu biết có hạn của tôi, thứ ấy dường như không phục vụ gì cho người đi rừng. Còn lại vài con dao nhỏ bầu rượu và vài mảnh vải giấy nhỏ nhỏ thì không đáng kể lắm. Ở bên ngoài cửa sổ bỗng nổi gió lạnh, rất giống với những đêm tôi ngủ ở nhà bá vợ. Và cả những đêm hở lửa trên nhà sàn, bỗng tôi nghe vợ khóc thút thít. Run rẩy, tôi không dám chạm vào người của vợ. Chẳng hiểu sao sau mấy tuần gần đây, làm gì tôi cũng bị nhát vía. Tôi nghĩ đến đêm hôm trước đang ân ái mà vợ cười khanh khách, song nay lại khóc thút thít chẳng biết có chuyện gì nữa. Vùng một cái, vợ tôi bật dậy mở đèn sáng lên, hai tròng mắt sững nước ôm chầm lấy tôi. Anh ơi, kinh quá, em mới gặp ác mộng. Tôi vẫn đỡ người không dám tin vợ có phải là vợ không. Đôi mắt của ông cụ già và đấm máu tươi loang lổ trước sân của nhà ông bà Thịm vẫn còn đang quay tán loạn. Vợ tôi rít lên một hồi. Em mơ thấy cảnh chặt tay chặt cổ gì đó. Anh, sao anh không nói gì? Bà có kể với anh gì về ông cụ nữa không? Không. Cảm nhận được hơi ấm phả ra từ vợ, tôi tự trấn an cô ấy là người. Tôi dã rời hết tứ chi, nửa muốn hỏi vợ em là vợ hay là ma, nửa lại sợ hãi. Chỉ đến khi cô ấy bấm máy gọi cho mẹ vợ của tôi mới yên lòng. Ma thì chắc không thuộc được số điện thoại. Vấn đề thế này có quá nhiều chuyện thêu dệt vẩn vơ quanh chuyện ma nhập vào người và điều khiển được mọi hành vi của con người, cho nên tôi sao có thể bình tĩnh trước từng cử chỉ lạ của vợ. Vợ của tôi bật điện thoại loa ngoài. Alo con này, sao gọi mẹ giờ này? Mẹ ơi, con khiếp quá, anh Bình cũng không giúp được con chuyện này. Sao vậy? Tháng cô hồn đừng có đi đêm về hôm mà vào nhà lúc nào không biết đâu con. Không, mẹ nghe con nói, mẹ phải tin và bình tĩnh nghe con nói. Thì tao vẫn nghe đây, vợ chồng mày có chuyện gì mà khóc lóc gớm vậy? Mẹ nói xem nhà bá Vạn có vấn đề gì không? Vấn đề là vấn đề thế nào? Chúng còn có chuyện tự dưng nhớ lại năm xưa khi mà đến nhà bá ngủ mấy đêm, xong giờ như là kiểu gặp lại ông bố chồng nhà bá ấy. Ôi dồi ôi, mày chết dở. Tao và nhà bá cũng hú hồn cái bàn thờ, mà bọn mày có uống rượu tuyết gà không đấy? Không, anh Bình rượu đã sợ máu còn sợ hơn. Nãy còn mơ ông cụ hiện về ngồi ôm bàn tay bê bết máu còn khiếp quá. Sao giống nhiều người quá vậy? Dì Thơm năm ngoái lên đó mơ y hệt, nhưng mà mơ ở nhà đó, chứ sao lại lâu như vậy, bây giờ mới mơ là kiểu gì? Con sợ điểm lắm, mà gần đây anh Bình cũng bị gặp nhiều chuyện. Đâu, nó đi đâu rồi ngủ chưa? Anh ấy ngồi bên cạnh con đây mẹ ơi, vợ chồng con không ngủ được đêm nay. Giờ còn chưa qua rằm, cỗ chúng con còn chưa có sửa soạn, mấy bữa nữa về quê mà chưa gì đã có điểm ghê quá. Con cứ bình tĩnh đi, bây giờ dậy thắp hương bảo chồng mày làm cho. Xong nghe mẹ, cứ lần lượt mà theo cách như thế này, nhớ làm đúng vào đấy. Mẹ vợ tôi bày cho cách thắp nhang giải vía tiễn vong. Đây không phải lần đầu tiên tôi biết đến việc này, nhưng đốt vía vào một đêm mưa gió thực sự thấy ớn, cảm giác theo sau lưng của mình luôn có những con mắt. Trở vào trong phòng, hai vợ chồng thức trắng, vợ tôi vẫn sụt xịt. Anh không thể hình dung ra cảnh tượng máu me đầm đìa và ánh mắt của ông cụ đâu. Giờ thì em hiểu cái cảm giác tận mắt chứng kiến xác chết nằm giữa một vũng máu lớn. Bọn anh ăn tiết canh còn thấy rợn. Tưởng anh Đại vẫn ăn bình thường, vợ anh ấy hôm nọ mua cả can tiết về sao. Anh không rõ chuyện bếp núc của nhà nó, tiết sao thì khác tiết tươi. Uống rượu lẫn tí tiết tươi của gà, nhiều địa phương có, hoặc là món tiết ba ba, bảo bổ dương này nọ, cũng nhiều người tin theo. Mai vợ chồng mình đi ăn chay anh nhé, em sợ quá. Mới mồng một em có qua chùa cầu an. Đừng lo quá, chắc tại nãy anh vô tình gợi lại câu chuyện anh em kết nghĩa, mà nãy mới thấy em bình tĩnh anh còn tưởng em giận. Giờ giận không nổi ấy, anh nhớ cô nào mặc xác anh, em thề là ông cụ ấy ngồi ngay ở chỗ kia. Em quay sang vẫn thấy anh ngủ ngon lành mít kinh chứ. Thôi ác mộng thôi, anh thức từ tối đến giờ chứ đâu có ngủ. Em mệt quá lại suy nghĩ thiếp đi ngủ mơ đấy. Thôi được rồi, giờ anh nói về cô gái ban kia đi. Đêm nay em cũng không để cho anh ngủ đâu, mai vợ chồng đi chùa. Vợ tôi nhấn mạnh lại việc đi chùa. Tôi chỉ kể sơ sơ về ban, không dám nói thêm nhiều về công việc của ban thường xuyên phải làm: cắt cổ gà, đâm tiết lợn và cả câu chuyện uống máu ăn thề giận người theo lệ của nhà ông Thịm. Khoảng 3 giờ sáng, hai vợ chồng vẫn còn say sưa trò chuyện. Chúng tôi bắt đầu cố gắng suy diễn này kia, vì có vẻ như là những câu chuyện ở hai vùng xa xôi lại có những giáp nối không ngờ. Anh Bình, thôi em tin anh. Tin bố cô Bin không phải là hạng háo sắc, nhưng bạn của anh em phải nói cho anh nghe. Có vấn đề gì sao? Nhìn những cái chuyện anh kể về anh Đại, em mới ngộ ra anh Đại khá háo sắc. Em nói sao? Anh có nghĩ anh ấy đã lợi dụng tục cậy cửa của người giao để vui vẻ của các cô gái xinh đẹp kia? Nó có rủ anh đi. Ông nói trước đó đã từng còn nó thì anh không rõ. Rất nhiều lần gặp, em thấy anh ấy cứ nhìn vợ của bạn mình rất kỹ, cứ giống như là thèm thuồng lắm vậy đó. Chắc em nhạy cảm quá thôi, với cả đàn ông có chút tính đó cũng không đáng kể chứ. Không đáng kể, nhưng làm gì cứ phải nhìn chăm chăm, ánh mắt thì bất định, không dám nhìn thẳng vào mắt của người đối diện, đảo lên đảo xuống khắp cơ thể thế. Tôi mới nhớ nãy vợ có nhắc đến chuyện ăn tiết, mà em gặp nó đi mua tiết thật sao? Đúng vậy, em nhớ cái hôm sinh nhật vợ anh ấy, thậm chí nhà anh ấy còn ngâm cả rượu rắn, rồi cả tiết với mật ba ba. Vậy mà anh nói là cả đám các anh sợ tiết canh đến ra. Em để ý quá đó. Thôi thực thì anh cũng không uống rượu tốt, thành ra thì cũng chẳng quan tâm rượu nhà nó có quái gì. Thật ra thì có tiết với mật ba ba sao? Dạ vâng ạ. Bá của em toàn mang thuốc cho nhà em. Bố em ngâm suốt, ngâm con gì em chả biết. Tiết ba ba thì phải nhìn kỹ, chứ mật ba ba nom cái thì biết ngay. Tôi thấy gáy của mình sượng sượng, răng thì không biết ai xui nghiến vào nhau kèn két. Rõ ràng những ngày lên nhà sàn uống với ông Thịm, cả đám đã hứa hẹn với nhau không động đến rượu rắn bà bà nữa. Ông Thịm cũng là một tay chơi rượu hạng sành sỏi, nhung hiu mật gấu với ông ấy quá thường. Trong góc tù nhà sàn luôn có rượu pha nọc rắn, khi còn thấy ông ấy nhồi cả vào vải một con hổ mang hoặc hẳn là một nửa con trăn lớn. Một hôm ông rủ lũ chúng tôi ra ngoài sân xem em Ban thử làm thịt ba ba. Đó là lần đầu Ban được làm thịt con vật hiền lành như thế, mà cũng thực khó để giết như thế. Trước đó khi cắt tiết gà, giọt máu đầu tiên nhỏ ra từ cổ của gà trống sẽ được ông Thịm hứng lấy vào trong chén rượu mới. Rượu này hạ thổ cất lên phải rót ra ngay một cái chén. Chén này dành lên cúng cho riêng ông cụ thân sinh của ông Thịm, vốn là một hào kiệt kiêm chúa đất. Nghe ông Thịm khoe thì chúng tôi được biết cái dòng dõi săn bắn đã tiệt dần kể từ khi ông cụ bắt đầu chế thuốc nam. Cũng chẳng rõ vì sao ông cụ lại đường đột thay đổi, nhưng những thói phong lưu của chúa đất thì không dỡ bỏ đi được. Nhà không có nô gia, ông Thịm phải tự đi rừng. Bởi lẽ vậy cho nên ông đã quen với bố chồng nhà bá vợ tôi. Quen với dáng đứng ra trường, ông Thịm đứng giữa sân chỉ trỏ vợ con. Bà Thịm thì im lặng, Bàn cũng im lặng, nhìn cũng không có vẻ gì lúng túng với con ba ba kia. Lật ngửa con ba ba lên, Ban bình thản ghì cổ của nó không cho nó nấp, miết nhẹ một đường dao làm cho máu rỉ ra vừa phải. Nhanh chóng ông Thịm đỡ lấy cổ ba ba bằng chén rượu quý, rồi lên nhà ngay. Tiếng khấn vái bắt đầu vang lên, bên dưới sân những tiếng la hét của bọn lợn và gà inh ỏi. Ban lại đường say ra quét sân mau, chúng tôi muốn đỡ em ấy một tay, mà sau mấy lần ám ảnh, không muốn làm nữa. Ban hiểu ý không để chúng tôi tranh việc, em lặng lẽ đổ nước rồi quét cho bằng sạch đống lông gà, giữa bê bít máu sẫm. Rồi em lại về cặm cụi vào bếp để phụ mẹ nấu nướng. Lạ rằng chén rượu hứng trúng giọt máu loãng, thoáng trông đã không hề đổi màu, vẫn là cái màu vàng nhạt như trước, người thấy cũng không khác gì. Chén rượu đó được ông Thịm chuyển cho lũ chúng tôi uống lần lượt, mỗi đứa một nhấp. Đoạn Ban bưng ra mật ba ba, cây sắc xanh của mật đã nhàn nhạt hơn Ban nãy mổ ra, mà được đựng trong một chiếc hũ thủy tinh. Chính tay của ông Thịm mới nhỏ được mật vào rượu, rồi chúng tôi uống theo ông. Ông Thịm nhắm mắt dốc một hơi hết cạn chén, đáy chén không được vương lại dù chỉ là một giọt. Uống xong, hai hàng ria mép của ông rung nhẹ lên, ánh mắt quắc vào nhau nhìn hơi sợ. Ông còn dốc chén đổ xuống ra hiệu đã cạn. Chúng tôi nhìn thấy tự hiểu, rót chén thứ hai mời ông và lần lượt mỗi đứa thưởng một chén. Tôi chỉ nhớ màng máng sau đó có dăm ba thứ lệ nhiều khê quanh mâm gì nữa. Rất rắc rối. Tôi cũng không biết hôm ấy là ngày gì mà có người kính biếu nhà ông Thịm hẳn một con ba ba khá lớn. Rồi từ sân lên nhà của ông đều dán dính những loại bùa chú. Một ông thầy đến khấn tụng rồi nhảy múa. Ông ấy biết chữ nho, viết lên những tờ giấy vàng đỏ rồi tung ra các phía. Sau đó thì quanh quanh, ông ta viết dính các tờ giấy lên trên vách, lên trên cửa, miệng không quên lẩm rẩm. Khi bọn bạn say sưa bên nồi ba ba, tôi có thể để ý đến ông thầy ngó quanh khu vực bàn thờ và khu vực tấm rèm chiếu chiếc hộp theo lời cổ ban đã kể, mặt mũi nhăn nhó. Ông ấy có nói vài lời gì đó với ông Thịm mà khiến cho ông Thịm khó chịu mặt nặng mày nhẹ. Xong kể từ lần đó, chúng tôi không còn gặp lại ông ta nữa. Còn về sau này khi mà ban đã chết thì cũng có thầy Pháp đi đến nhưng chắc chắn không phải là ông ta. Là ở chỗ ông thầy lần này cũng có thái độ tương tự, chỉ là không có nói riêng gì với ông Thịm mà thôi. Vợ nghe tôi thuật lại những chuyện đó thì bảo, anh lại nhỉ, cái gì cũng mang máng, anh đâu có bị say khướt như hồi anh bạn anh đâu. Hồi ấy thanh niên mấy ai nghĩ đến chuyện tâm linh. Dạo gần đây hiểu nhiều chuyện quái gở anh mới nhớ lại, chừng ấy năm đòi nhớ sao được chứ. Thế ông Hiệm không nói gì về bố chồng của bá Vạn sao? Anh cố nhớ lại xem. Không, chắc chắn. Chuyện đường rừng của ông ấy còn chưa thấy kể gặp ai cả. Nếu có chắc chắn anh sẽ nhớ. Ông ấy toàn tà bắt đường tê tê rồi rúi. Mấy con này phải đi đêm may ra mới thấy được. Xem ra các cụ gan hùm gan tí cả. Thôi để sớm mai em với anh qua nhà của anh Đại. Em thấy anh ấy hiểu biết hơn về vùng. Ít ra ông nội anh ấy đã từng sống trên mạn Lai Châu nhiều năm. Xem như thế nào chứ em nghĩ điểm này lo lắng. Giờ em bình tĩnh hơn rồi cũng đã sắp sáng. Thôi mình dậy chuẩn bị ăn sáng đi là vừa. Em nghĩ là điểm thật sao? Sao không chứ? Hay là do vừa nhắc đến ông cụ mà em nằm mơ, trước đó em rất bình thản. Thế anh muốn hiểu sao em lại có giọng cười kỳ quái như đêm hôm nọ không? Thôi, chẳng cần lôi thôi đâu em. Nói thật nhé, hôm đấy em đáp anh câu như là bị người nhập mà cũng sờn người. Mới đầu tháng anh nói kinh quá, hai vợ chồng đã bao giờ gặp phải mấy cái thứ này đâu. Vừa lúc thì tôi cũng nghe thấy tiếng gọi của mẹ vợ. Tin về như là sét đánh ngang tai. Bà vợ tôi ốm nặng phải đi cấp cứu. Bệnh viện tỉnh đã ký chuyển tuyến. Chắc chỉ độ 2 giờ đồng hồ nữa là sẽ đến Hà Nội. Thành ra chúng tôi lỡ mất cơ hội gặp vợ chồng của Đại. Mấy giờ đồng hồ làm thủ tục cùng anh chị lặn lội từ quê ra. Chúng tôi cũng buộc phải quên đi những chuyện tối ngày hôm qua. Khi bà nằm sang phòng hậu phẫu, chỉ con cả mới lấy một sợi chỉ đỏ buộc bên tay, không vướng kim tuyến truyệt đức của bà. Chỉ là mổ ruột thừa mà căng thẳng quá, để lâu hơn nữa chắc bà không qua nổi. Nghe nói bà tôi còn có tiền sử động kinh, tuổi quá cao mà người nhà vẫn muốn mổ, cho nên buộc phải chuyển lên tuyến trên. Lúc đó là tầm khoảng 10 giờ sáng, tôi và vợ định về nhà nghỉ ngơi, thì tiếng chuông di động lại vang lên. Alo Bình ơi, chuyện gấp đến nhà tao ngay. Tôi không rõ có việc gì mà thằng Đại gọi gấp như thế. Tôi có đưa vợ về nhà rồi mới qua nhà nó. Lúc đến cửa gặp cả đám bạn trước ở trên nhà của ông Thìm túm tụm trước cổng. Từ trong nhà thằng Đại hớt hải chạy ra ngoài, nó bảo phải đi ngay. Không có thời giờ mời chúng tôi vào trong nhà chuyện trò nữa. Đoạn nó cũng dục chúng tôi phải đi theo nó, vừa đi đường nó sẽ kể chuyện cho mà nghe. Đại rú gà phóng vọt ra khỏi cổng, xe của chúng tôi cùng lúc nổ máy, nhưng chưa kịp vọt ra ngoài hè thì đã dầm một cái. Một chiếc xe ô tô bán tải đi xuôi chiều phóng rất nhanh tông thẳng vào xe của thằng Đại, hất văng nó ra khỏi xe. Kéo thành một đường máu chỉ trong vài ba giây. Vợ của Đại đứng trong nhà nhìn ra sốc quá không thốt nổi lời nào. Cô ta chạy thật nhanh về phía của chồng. Chúng tôi cũng chỉ kịp gào lên rồi chạy về phía của Đại. Rất bình tĩnh, cô vợ cố gắng không để cho ai động chạm vào người của chồng và giục chúng tôi mau gọi cấp cứu. Từ lỗ tai của Đại máu sổ ra linh láng, rất có thể sọ não đã bị chấn thương nặng. Nếu có rung lắc sẽ càng khiến tổn thương nặng thêm. Bỗng tôi bàng hoàng nhìn cảnh tượng tai nạn này mà nhớ đến cái chết của Ban. Nó có thứ gì đó giống nhau đến kỳ lạ. Người nằm sóng xoài trên hẳn một vũng máu, quần áo đều bết dính máu tươi và cả hai đều bị đâm ngã. Chỉ khác ở chỗ một người máu đâm ra từ bụng, một người máu rỉ ra từ lỗ tai. Đại chết mắt trợn ngược cả lên, những vằn máu trong con ngươi đỏ không kém, xuôi máu rỉ ra từ tay của nó. Đáng buồn hơn khi mà kẻ đâm người xuất hiện lại lộ ra chính là một người bà con xa của vợ Đại. Trên đường đi cấp cứu, Đại không qua khỏi, đống máu được lau rửa nhanh chóng, đám đông được công an dẹp đi. Chúng tôi trở thành nhân chứng để tiếp tục công an sẽ điều tra làm rõ. Trong thời gian tôi đợi điều tra, vợ tôi biết tin vội vàng gặp tôi. Cô ấy nói bằng cái giọng điệu run rẩy như mất hết thần tính, tay cứ oặt ra như là sắp ngã. Anh à, anh thử hỏi xem ngày hôm qua anh Đại có uống rượu rắn không? Vợ tôi nhìn bằng một ánh mắt van lơn, tôi luống cuống bởi đương lúc nhà bạn tăng ra bối rối, điều này thì chẳng tiện hỏi. Lại đang ở chỗ công vụ rất khó để xử lý mấy cái chuyện này. Nhưng tất cả những chuyện gần đây và nhiều dạng linh cảm khác đã cho tôi một cái nhìn nhận cái chết của Đại và Ban là bất thường lắm. Vợ tôi nói như nức nghẹn, mắt cứ như là sắp khóc. Anh có nhận nhà ông Thịm không? Ông ấy nhận anh là con không? Không, bọn anh thì vẫn được ông bà coi như là con, nhưng mà hình như chỉ có thằng Đại làm lễ với họ, không phải cứ muốn nhận là nhận đâu. Bắt đầu vợ tôi nước mắt lã chã và kể lại những điều đã được bá Vạn kể lại cho nghe. Trùng với đêm vợ tôi mơ thấy ông cụ, bà cũng được bố chồng hiện về mách sắp có hạn, quả nhiên bị đau ruột thừa vội đưa đi đêm viện cấp cứu. Bác kể lại cách đây gần 20 năm, tính ra trùng vào thời điểm Ban chết, bà bị ốm một trận thập tử nhất sinh, ông cụ hiện về bảo gặp hạn, hôm sau thì qua hạn. Nhân câu chuyện Đại bị tai nạn chết thảm mà cũng lại chết đột ngột ngay trước cửa nhà, công từng ấy việc chạy ra chạy vào dọn vũng máu nồng ở dưới trước sân, vợ tôi mới buồn rùn hết cả chân tay, càng hỏi mãi bá Vạn mới hé lộ những bí mật kinh hoàng đằng sau những câu chuyện uống máu ăn thề. Ngày trước khi còn thân thiết với nhà của ông Thịm, tình thâm như núi, ông cụ thường qua đó ăn thề bằng rượu rắn. Rắn không chỉ ngâm mà còn chất cả nọc ra chén bằng sự khéo léo. Mỗi lần thề thốt, người ta sẽ ép cho miệng con rắn kề liền với miệng chén, bóp bóp đầu của con rắn để cho nó nhả nhớt vào chén. Rồi khi săn nai, khi thì bắt chim ngói về nướng lên. Không rõ là tự thân có năng lực gì hay thứ rượu kia có năng lực ma quái nào, ông cụ nói chuyện được với ma trong nhà của ông Thịm. Nguyên còn mà đó là đệ tớ của những đời trước, có hẳn một bàn tay được giấu trong hòm sắt chỗ gian thờ. Giải thoại về vụ chặt tay này cũng gắn liền với câu chuyện uống máu ăn thể, mà có lẽ còn đang say, người ta cũng chẳng biết đau đớn gì nữa, nhất là thân phận tôi tớ. Câu chuyện lại được thuật qua quá nhiều miệng người, tôi cũng vẫn cứ bán tín bán nghi. Chỉ biết rằng bác vợ tôi chưa bao giờ đặt chân tới nhà của ông Thịm mà chỉ biết qua danh như thế. Trước khi ông cụ mất còn chăn chối, nếu gặp nhà đó xuống chơi thì nhớ mà kể sự tình. Nhà của ông Thịm rất hoài niệm, nhìn có vẻ giản dị nhưng kỳ thật thì luôn mơ mộng tưởng về quá khứ chỗ đất Hoàng Kim. Luôn bày biện cỗ bàn rất cầu kỳ và hành hạ con gái phải giết hại nhiều sinh linh một cách vô cùng tàn nhẫn. Đến đây thì tôi cũng tầm ngầm mà hiểu ra nhiều sự, quả đúng như những gì chúng tôi đã được chứng kiến, và có lẽ những gì tôi đã thấy bấy lâu nay rằng mình đang suy diễn lại không hề mang tính suy diễn chút nào. Hình như những ông thầy Pháp đến nhà dịp cỗ bàn thịnh soạn đã không thấy vui, phải chăng vì luôn có một luồng âm khí ghê sợ từ đôi bàn tay chỗ gian thờ và những chén rượu ngập mùi tiết tươi. Người mới mất thì tránh nói chuyện cũ, nhưng mà mấy anh em chúng tôi không tránh khỏi những tò mò. Bắt đầu cả lũ hoàn hồn sau khi vũng máu trước nhà của Đại dường như đã được dọn sạch và không để lại dấu vết. Chúng nó thì thầm với nhau về tất cả những điều tôi đã nghĩ, Mà cũng vì có sự ra đi đột ngột của thằng Đại, bắt đầu những bí ẩn tâm linh và hàng tá những câu hỏi lơ lửng mới được đặt ra. Suốt một hồi cả lũ nghĩ nên quay lại vùng rừng núi xưa với danh nghĩa lên thăm trường. Thực chất là sẽ lần về nhà của ông Thìm, tưởng sẽ suôn sẻ nhưng đứa nào đứa nấy mặt vẫn xanh như tàu lá chuối. Bạn thì dễ, đến khi quyết thì quyết không nổi. Này chúng mày, trong cả đám chắc thằng Đại đi cậy cửa nhiều, liệu nó với Ban đã có gì với nhau chưa? Và mày không thể biết tại sao hôm có cỗ ba ba, ông Thìm lại tức đến thế đâu. Sao chứ? Thì chính tay tao đã được ông thầy cảnh cáo đừng ở lại đó, một gia phả loạn luân có tiền kiếp. Nghe như thế, nếu thằng Đại là con nuôi của nhà ông ấy với đầy đủ các nghi thức thì nó chết là do nhà đó bị ám thật à? Không rõ, bọn mình cũng nên cẩn thận. Tự nhiên tao lo, bọn mình dính dáng đến cái nhà đó cũng lâu, mà vụ thằng Đại gặp tai nạn ông bà ấy biết không? Chắc không, chẳng ai đưa tin cả. Lúc bấy giờ tôi mới lên tiếng, từ từ tôi kể cho mấy anh em nghe về chuyện hai vợ chồng tôi, về sự trùng hợp kỳ lạ của những lần bá vợ tôi lâm nguy. Ê, mày nói có lý đó. Bọn nó đập vai của tôi gật gù. Ban đầu ta cố gắng nghĩ chắc là do thằng Đại sơ suất, phóng xe nhanh quá, mà cũng do xui xẻo nữa. Nhưng mà giờ ngồi ngẫm nghĩ lại thấy cảnh tượng chết chóc của hai đứa nó, sao mà lại giống nhau đến vậy? À, bác vợ tao còn nói là cứ hễ uống rượu rắn đêm trước, đêm sau cũng dễ nằm vào quan tài, không sao rõ nữa. Nghe nói thằng Đại vẫn thường giữ thói quen ăn uống kiểu thế. Bậy nào, mấy anh em về Hà Nội chả sợ hú vía. Giờ đầu tao vẫn còn rình rình tiếng cúng của thầy Pháp, nghe đến tiết đến rượu là tao ớn lạnh. Không đâu, chính vợ tao đã vô tình biết được vợ chồng nhà nó ăn tiết như là thói quen bình thường. Nó vẫn có rượu bình ngâm. Nhưng mà những thứ đó có thể gây nghiện sao? Ta không rõ, chỉ thấy lạ là những cái lúc ngồi lai dai với anh em, nó vẫn cũng chỉ uống bia như thường, mà vẫn cứ say chứ không như vợ nó kể với vợ tao, uống rượu bữa mà tỉnh như là sáo sộc. Thế thì giống ông Thịm quá, cũng là một người uống rượu bữa mà không say. Nhân dịp này tôi có cơ hội để soi lại mình những năm về trước, khi vợ tôi kể mới nhớ đến bữa tiệc lâu năm ở nhà của thằng Đại. Chính cái tiệc các cặp vợ chồng con gái gặp gỡ nhau, vợ tôi thì cho thằng Đại đã có những hành động không đúng với cô ấy. Bắt đầu cả đám lại lao nhau. Cách bài trí phong thủy của nhà thằng Đại bọn mày xem rất miền núi. Gian phòng khách, phòng bếp đều mang tinh thần của nhà ông Thịm. Nhà nó còn có bậc tam cấp dài. Bên dưới là hầm để xe, xung quanh vườn tược cây cối lại bảo không có giống đi. Ý mày là nếu con ma kia thật, à không, chuẩn ra phải là vong hồn của người đầy tớ kia, thì vòng đó sẽ có sức ám ảnh đến tận xuống miền xuôi. Có thể lắm chứ. Vậy nên là bây giờ điều băn khoăn là cả lũ bọn mình có nên quay lại đó nữa không? Không quay lại thì trên ấy dây dứt, mà quay lại đó thì biết đâu gặp thêm điểm dữ. À, bọn mày thấy vợ thằng Đại tinh thần ổn hơn chưa? Vợ nó tính vốn vậy, nhìn sắc sảo bình tĩnh thế thôi. Trước trà chết say chết ngất thằng Đại, giờ khéo trầm cảm mất. Ờ, thằng Đại hồi thanh niên tán gái giỏi, mà lúc lên miền núi nó cũng là đứa đầu tiêu ra cái trò đi cậy cửa lung tung, dám làm trái đi với tục của người giao, may mà cũng không bị bệnh xã hội, sau này lại vẫn được hai đứa con kháu khỉnh. Thì giờ nó chết thảm thương như vậy thì liệu có coi như là quả báo đến muộn không? Thôi ta cũng nên suy tính vậy, bọn mình nãy giờ huyên thuyên quá rồi. Nếu quả là có vong hồn oan nghiệt kia thật thì hồi ở nhà ông Thịm mình cũng đâu có ý đồ gì xấu chứ. À đấy, nhắc mới nhớ, cái hộp đựng bàn tay nếu là có thật đi, thì lũ chúng mày đã có đứa nào dám tay máy tò mò chưa? Chắc chắn là chưa. Không biết thằng Đại là con nuôi thì có được xem không? Thôi xong rồi, tao lại vừa mới nhớ ra. Còn bé Ban trước cái hôm bị chết giữa vũng máu, cũng bị ép uống rượu cho nọc rắn. Chuyện này không có đơn giản đâu. Nãy đang nói đến cái này thì lại quên mất. Cứ như vậy, chúng tôi cùng tranh cãi về tất cả mọi sự hư thực xung quanh câu chuyện uống máu ăn thề của nhà ông Thịm cho đến khi trời tối. Nhà thằng Đại bắt đầu phát tang, hậu sự đã xong xuôi, sớm mai sẽ vào đám viếng. Bá vợ tôi còn đang yếu cho nên ở lại nhà. Đây cũng là dịp mà chúng tôi muốn đưa bá đi chơi quanh quần. Cũng kể từ hồi lên nhà bá năm đó đến giờ, hai vợ chồng tôi chưa được có cơ hội để cảm ơn bá. Hai vợ chồng ngồi hỏi han rồi bắt đầu bàn kế hoạch thăm thú thủ đô. Vì sớm mai là đám viếng của thằng Đại, chúng tôi không đưa bá đi được. Tôi mới thấy lạ là bá vợ của tôi cứ như nghe được chúng tôi nói chuyện mà nuốt trọn từng lời. Hay là người già thường có thái độ như vậy? Không, ra là câu chuyện còn rắc rối hơn tôi tưởng. Và chẳng dưng mà những người như vợ chồng tôi bắt sóng được với đôi mắt sâu thẳm trên bàn thờ của ông cụ bố chồng của nhà bá. Bà bắt đầu kể về những khả năng ngoại cảm hết sức tinh vi của ông cụ bố chồng ngày xưa. Lúc lên rừng, nếu không có khứu giác và trực giác cực kỳ nhạy cảm, đi qua cái mạn nho quan rất dễ bị hổ vồ. Qua cái đoạn đèo Tam Điệp sang xứ Mường, khu vực Hòa Bình Sơn La bây giờ, lại hay gặp nhiều loại có độc. Ông cụ không chỉ là người đoán đọc được những suy nghĩ của người khác mà còn nói chuyện được với động vật cũng như âm hồn. Bà tôi không nhớ nổi tên của một loài chim khiếu có khả năng thông ngôn cho ông cụ để nói chuyện, hỏi đường chim rừng những ngày mưa không xác định được hướng mặt trời lên. Hồ và thú dữ cũng thường có linh hồn và tiếng ngôn ngữ rất riêng. Chính vì lẽ này không khó để cho ông cụ có nhiều khả năng dự cảm phi phàm. Người chân mắt thịt không mấy ai làm được. Chuyện này thoạt nghe thì hoang đường, và nếu như có cái chết của thằng Đại, hai người đàn bà trước mặt không phải là người thân của tôi, và nhất là chính bản thân tôi không trải qua loạt sự cố hiểm hóc dị thường như thời gian qua, thì cũng chẳng tin làm gì. Thế quái nào lại có một người nhìn ra được sự chết của một đứa con trai nuôi của một gia đình cách xa hàng trăm nghìn cây số? Bà tôi nếu không có lần mổ ruột thừa nguy kịch này, cũng nghĩ chuyện ông cụ nói nghe để đó. Biết thế, ai ngờ chúng đưa bản thân của tôi. Thì ra cách đây đã mấy chục năm trời, ông cụ đã lắc đầu vì những điều trái khoáy của nhà ông Thịm, với những lối bày biện rất trường giả và lôi thôi, nhất là giữ lại một tín vật oán nghiệt, chính là chiếc hộp đựng xương tay của người đầy tớ. Chưa biết hồn ma đó có giữ vai trò giữ của giữ nà gì không, nhưng mà được mách nước trước cái chết thảm thiết toàn máu của hai người con nhà ông Thịm. Bá tôi kể, ông cụ bị hiếm muộn, sau này biết tin ông ấy có con gái, ông cụ có lên, thấy còn nhỏ mà đứa bé đã có đôi mắt ướt, lớn hơn chút nữa thì có đường sinh mệnh ở bàn tay rất dữ, để báo cho một cái chết bất ngờ lúc đương xuân thì. Ông cụ có băn khoăn lại thêm đứa con trai nào, nên vì nói với bá tôi, chắc khéo là con nuôi, mà phải là con trai, nhà đó không dừng nhận thêm con gái là con. Cho đến bây giờ những tin liệu đó mới lại linh ứng. Vợ chồng tôi người co rúm người lại, chắc vợ tôi cũng giống tôi, đầu lại quay vòng đôi mắt của ông cụ và những giấc mơ, những điểm sự liên quan đến máu suốt thời gian vừa qua. Thưa bá, chúng con cũng là dân khoa học mà ra, những chuyện này quả thật hơi quá sức tưởng tượng, thành ra còn có chút tò mò. Vậy những ngày cúng dỗ hay những dịp đặc biệt, ông cụ nhà bá có báo mộng như với hai cái chết vừa rồi không? Con à, ông cụ nặng tình nghĩa, sinh thời có tiếng ở trong vùng với tài săn hái được những thứ thuốc quý. Ngày xưa mà mất máu nhiều, không có những người đi đêm mắt tinh như cú mèo, thì lấy đâu ra đông cu ly mà dịt máu. Bà cháu ta đã nói chuyện này, thôi thì cứ giữ sống chết cho có số cả. Giống như là chuyện đột ngột gặp tai nạn của cậu Đại kia. Nếu sự việc sáng rõ hơn thì cũng có thể lắm, tránh được cú va chạm. Người âm thường luôn xuất hiện quanh mình hoặc chỉ có những khi cấp bách mới hiện về hả bá? Bá thì vẫn luôn cảm giác ông cụ vẫn quanh quẩn dưới chân của đồi để hái trẻ. Chắc mến ông cụ quá cho nên mới vậy. Còn đúng thực tế là bá ít mơ thấy ông cụ lắm, mà lần nào mơ cũng hay gặp ác mộng. Song đều gặp biến nguy hiểm, toàn suýt nữa mất mạng. Cái lần năm lâu con bé Ban bị lợn rúi cho chết, bá cảm thương hèn méo cả mồm, mà khi ấy thuốc thang đâu có như bây giờ, toàn chữa bằng kinh nghiệm dân gian. Sau đợt đó cứ đi ngủ bá đều ngâm chân với gừng các con, mà rồi cũng kiêng hẳn rượu nếp, trước làm nếp cầm ăn say luôn thay cơ mấy chứ. Còn đợt này thì may con gái Phương trưởng sốt rời cho sống, thế nào con bé lại lớn về chơi đúng hôm bá lên cơn đau. Chậm tí nữa thì bây giờ chúng mày đã có cỗ. Thế bá nghe vợ con kể về ác mộng với ông cụ chưa? Lúc này vợ tôi mới lên tiếng. Con định kể với bá mà sợ và ngại nữa. Bắt đầu từ những giấc mơ máu trùng hợp kỳ lạ. Cả bá và vợ của tôi đều thấy ông cụ ngồi giữa máu me loang lổ. Khi thức dậy nhũn cả người mồ hôi vã ra như tắm. Mấy ngày sau đó thì đều trong trạng thái mất năng lượng, sức khỏe đã yếu đã đành, lại cả tâm thần rối loạn. Không nói được câu chuyện nào gãy gọn, chỉ luôn có một dòng linh tính gì đó chạy ở trong người. Bà tôi còn kể khi còn sống, ông cụ không dưới hai lần nhắc về chuyện phong thủy và vai trò tay hòm chìa khóa của người đàn bà. Nhà ông Thìm xét qua thấy yên bình nhưng mà dương khí quá mạnh, bà vợ và cô con gái hầu như không có tiếng nói. Chất rượu đa phần nguồn gốc động vật, tính nóng hầu hết, không có tính bình và tính mát, lâu dài gây ra sự suy gan thận và cách bày rượu cũng ảnh hưởng đến sự an của gia chủ. Gia súc thì tùy theo loại mà ra tay giết mổ, không nên né cách giết mổ sát sinh tàn bạo. Thì đây nhà ông Thìm giết cả chó mà còn thường quật cho chúng chết tươi rồi làm lông rất tàn nhẫn. Hướng của bàn thờ thì không hợp, đặc biệt là nhiều luật tục của người giao cũng không được nhà ông Thịm làm tròn. Lúc thì biến tướng, lúc thì làm qua loa, chỉ giỏi bày vẽ trường giả, sống trong những hào quang lấp lánh của quá khứ mà thôi. Chính cái ánh hào quang ảo ảnh đó luôn đối nghịch với cái hộp giấu ngay khu gian thờ, nơi chứa chất những mâu thuẫn giữa bề trên bề dưới. Một người bị cụt đi bàn tay của họ, dù có oan khiên hay là tự nguyện thì cũng bị chết không toàn thây, dễ gây ra những tai họa về sau. Vậy mà nhà ông ấy còn lưu giữ và tự hào khoe ra trong cơn say. Tôi thấy khâm phục các cụ ở đức tính giữ mình trong mỗi cuộc thề hẹn bằng rượu và máu. Ông biết tới điểm dừng và cố gắng khuyên nhủ bản chí cốt, nhưng quả là đời này sống chết có số. Như bá tôi nói vậy, đôi khi nhận được những lời khuyên của ai đó, chúng ta chẳng nhận ra giá trị của những lời khuyên mà cứ vô thức đâm theo những ván bài, rồi chờ xem số phận cho sống hay sẽ dìm chết. Đang định ngủ, vợ tôi phải ngồi dậy nghe điện thoại, ra đó là vợ của Đại. Chắc dự thấy có sự cho nên vợ Đại mới gọi giờ này, vợ tôi bật loa ngoài. Chị ơi, chị còn thức không? Em sợ quá mà chỉ còn có chị để tâm sự. Trước kia mỗi khi gặp ác mộng em hay nói với anh Đại. Qua những tiếng nấc sợ hãi, tôi hiểu được vợ Đại đang gặp vấn đề tâm lý. Vợ tôi khuyên cô ấy nên ngủ cùng con để đỡ trống trải. Còn chuyện ác mộng của vợ Đại giống hệt như một thước phim quay chậm, vòng về quá khứ của chúng tôi. Bẵng đi, tôi không còn biết ông chủ quán ảnh năm nào đang ở đâu, chỉ biết vợ Đại cứ khăng khăng có một ông nào đó dáng dấp hệt như ông chủ quán đó, luôn miệng nói dục phải đốt tấm ảnh quái gở đi. Tiếp đó thì cô ấy mơ lần lượt những lần chồng cô về bên ngoài cắt tiết gà. Lần nào cũng được nhà vợ tấm tắc khen vì biết tài cắt cổ gà tuyệt khéo, tiết ra đều và đầy ắp, lại còn biết tài xem chân gà giống như một trò bói toán. Sau đó lúc Đại ngồi vào mâm rượu với những cử chỉ lạ mà cô ấy chưa thấy bao giờ, có một bóng đen thấp thoáng phía cửa sổ ló mặt vào, gương mặt thầm thẫm nghe nhờn cười rất đáng sợ. Bữa rượu cảm tưởng như lâu lắm, cho đến khi Đại xe rượu rồi ngã lộn cổ từ bậc thềm xuống trước xuống sân, máu me lênh láng như hôm tai nạn. Lại là một giấc mơ liên quan đến máu. Tôi đang lo lắng rồi liệu người thân của Đại có bị ảnh hưởng gì không, và nếu có một thế lực hồn ma như vậy chúng tôi cần phải làm gì đây. Tôi rất ái ngại với tình cảnh hiện giờ của vợ Đại. Nói thêm những chuyện tâm linh này ngay bây giờ có vẻ hợp lý không? Phía bên nhà Đại đang muốn đâm đơn kiện người bà con của vợ Đại, khiến cô ấy rất khó xử. Lại thêm phần bố mẹ của Đại tuổi cao sức yếu, có thể bị đột quỵ bất cứ lúc nào nếu ông bà gặp phải cơn tăng sông lần nữa. Vợ chồng tôi hiểu ra sự nguy hiểm của việc tiếp tục giấu giếm những bí ẩn đằng sau những cái chết, và lại tiếp tục ẩn giấu. Nằm tiếp xuống một lúc tôi gặp ác mộng. Lần này tôi đã hiểu cảm giác của vợ mình. Khi choàng tỉnh dậy cũng hệt như vợ, chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Đã hơn 2 giờ sáng, vẫn là tầm giờ vợ tôi gặp ông cụ hôm nọ. Anh thấy trong người sao? Cứ như bị uống vào đống máu chung quanh ông cụ vậy, ghê quá. Anh nghĩ lại có điềm mà. Thôi anh không nói gì cả, kể như đây là có câu chuyện thật đi chăng nữa mà không phải hoang đường. Vợ chồng mình sống không có gì phải hổ thẹn. Hay em sang ngủ với con nhé, anh thức dậy uống cốc cà phê cho tỉnh táo. Không cần đâu em, tự dưng anh lo cho người thân của Đại quá. Em đã nhắn nhủ vợ Đại từ lúc gặp cho đến bây giờ, vẫn còn chân thành khuyên cô ấy mạnh mẽ lên về những đứa con. Vợ tôi vừa dứt lời thì màn hình điện thoại lại sáng báo tin. Trên màn hình điện thoại hiện ra tin nhắn khá dài của vợ Đại. Chị à, em xin lỗi anh chị. Cảm ơn anh chị đã bên em lúc tăng ra bối rối. Em không hiểu làm sao em luôn có cảm giác muốn gần anh Đại. Em không thể sống mà thiếu anh ấy. Nghĩa mà tội cho lũ trẻ, nhưng khi nhắn tin này cho chị, em đã lỡ uống thuốc rồi. Giờ em thấy khó chịu lắm và cũng ân hận lắm. Giờ dù anh chị có chịu khó chạy qua đây đưa em kịp đến bệnh viện thì chắc em cũng thân tàn ma dại. Em chần chối qua đây, mong hãy anh chị giúp em chăm sóc hai đứa bé. Và quả nhiên, như một cách che mắt kinh khủng, thậm chí biết sự hiện diện của ác mộng với ông cụ sẽ để chúng tôi nghĩ ngợi, mà cuối cùng đúng là sống chết có số. Vợ của Đại đã không qua khỏi. Thứ thuốc cô ấy dùng tự sát là thuốc trừ cỏ. Đúng là kể cả cô ấy còn sống thì nội tạng cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi và vợ quyết định tìm đến nhà ông Thịm với mong muốn tìm cách hóa giải những hận thù. Chỉ là những chén rượu từ hàng trăm năm trước với những mâu thuẫn của cải đất cát mà đã gây ra thật nhiều cái chết thảm thương. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.